Chàng rể bác sĩ, chương 661, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 661, Diệp Phi thản nhiên cắt ngang lời nói chuyện của Lâm Thu Linh, sau đó nhìn Đường Nhược Tuyết nói, bà cụ gọi điện thoại cho em, tôi nghĩ nhất định phải kêu em trở về giải quyết vấn đề hợp đồng ngầm, không thể ngu ngốc trở về, cũng không thể để bà cụ nói gì nghe đấy. Em tìm cơ hội trốn bà cụ, tin tưởng tôi, nhiều nhất 3 ngày, bà cụ sẽ tới cửa của em nhận lỗi. Diệp Phi khuyên nhủ, thời điểm bà cụ đến, em không nhất định phải đồng ý, phải lấy đưa ra yêu cầu thu lại đồ của chính mình rồi mới về. Còn chuyện giải quyết hợp đồng, Đường Nhược Tuyết ngẩn ra, hợp đồng có chuyện gì? Lâm Thu Linh cũng chen vào hét lên, phải nói rõ ràng, không có khả năng tùy tiện xúc phạm bà cụ được, Nhược Tuyết không thể cùng mày gây rối. Tôi đã động tay động chân đối với phần hợp đồng đó. Hoắc Tử Nhân và những người khác khi vi phạm hợp đồng. Họ chỉ cần bồi thường một khoản tầm 350.000 là được. Khóe miệng Diệp Phi gợi lên một nụ cười. Nhưng nếu công ty Thiên Đường đã vi phạm hợp đồng, cần phải bồi thường 3.500 tỷ. Đường Nhược Tuyết híp mắt nhìn Diệp Phi. Thảo nào anh yêu cầu tôi trực tiếp ký hợp đồng. Thì ra là anh đã đưa ra những điều khoản bất bình đẳng trong hợp đồng. Chỉ cần em làm tổng giám đốc, chỉ cần tôi ủng hộ em, thì hợp đồng không có bất bình đẳng. Diệp Phi thẳng thắn nói. Tôi làm chiêu này, chẳng qua là đề phòng người khác nâng tay trên. Trong 2 ngày qua, Đường Thị Yến đã phái một thư ký và trợ lý đi tiếp quản phần hợp đồng, tôi đã thông báo với Hoắc Tử Nhân rằng họ chuẩn bị chấm dứt hợp đồng. Đơn đặt hàng 350.000 tỷ, 170.000 tỷ cho vay lãi suất thấp. Tu Hoa là một tài sản có sở hữu riêng, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt quan hệ với công ty Thiên Đường. Việc Thiên Đường đột ngột mất các hợp đồng này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến niềm tin của nhân viên mà còn đẩy công ty lên đầu sóng ngọn gió. Diệp Phi nhắc nhở một câu, đối với công ty mà nhà họ Hoắc Bách Hoa, ngân hàng thà phá hợp đồng không hợp tác còn có ai dám hợp tác với Thiên Đường. Hàn Kiếm Phong và Đường Phong Hoa liếc nhau, thầm hô Diệp Phi nghĩ chuyện lâu dài. Ý nghĩ không tồi, nhưng mày đừng quên, bà cụ không phải là Nhược Tuyết, tài nguyên có rất nhiều, lại được Đường Môn hỗ trợ. Đầu óc Lâm Thu Linh trở nên bình thường, hừ lạnh từ từ nói. Nếu không có những đơn đặt hàng này, công ty Thiên Đường cũng sẽ không chết đói. Hơn nữa những vấn đề mà Nhược Tuyết gặp phải trong quá khứ, chỉ cần bà cụ nhích đầu ngón tay là mọi chuyện đã được giải quyết. Lâm Thu Linh đả kích Diệp Phi. Mày nghĩ chỉ có như thế này muốn áp chết bà cụ, nghĩ hay lắm. Tất nhiên tôi biết rằng với khả năng và mối quan hệ của Đường Hy Phụng, công ty Thiên Đường sẽ không sụp đổ nếu không có những hợp đồng này. Diệp Phi rất tự tin, nhưng tôi cũng tin rằng cho dù Đường Hy Phụng có tài nguyên đến đâu, cũng không thể kéo được đơn hàng 350.000 tỷ và vay 170.000 tỷ lãi suất thấp. Đám người Đường Nhược Tuyết khế gật đầu, đơn hàng 350.000 tỷ không phải con số nhỏ, có thể đưa vào dự án hợp tác tuyến 2 của Đường Môn, Đường Hy Phụng khó mà có được. Điểm quan trọng nhất là lòng người, ánh mắt Diệp Phi lóe lên một tia sáng, mỡ lớn như vậy liền bị lấy ra khỏi miệng, có mấy người nguyện ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công ty Thiên Đường tuy là bà cụ phụ trách nhưng lại liên quan đến lợi ích của hơn chục hộ gia đình dòng họ nhà họ Đường Vô Dụng. Mỡ tới mồm thì bay, bọn người Vô Dụng nhà họ Đường đó có nguyện ý không? Nếu không mắng chết bà cụ thì cũng chọc bà cụ đến chết. Diệp Phi nói thêm, hơn nữa, vừa rồi bà cụ đã gọi điện, điều này cũng cho thấy phần hợp đồng này đủ để uy hiếp bà cụ. Lâm Thu Linh suy nghĩ một chút gật đầu, đúng là như vậy, không có nhìn thấy thịt mỡ thì thôi, nếu như nhìn thấy mà bay đi, nhất định sẽ phát điên. Ví dụ như đào hoa số 1, bà ta đều đã sống ở đó, trong lòng bà ta đã nghĩ đó là của riêng mình, nếu bị đuổi đi, bà ta có thể sẽ cầm con dao bếp ra liều mạng. Cũng có lý tao sẽ nghe theo an bài của mày, trước tiên tránh bà cụ đi. Cách chương.